Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ ra được, mẹ. Chồng mẹ tôi kính quáng lên, như thể bà đang không biết nên làm thế nào. Mẹ, tôi lầy mạnh cánh tay bà rục rã. Mẹ tôi thở hắt ra một cái, quay sang bảo Nhi. Con ra làm bài tập nhé. Đoạn bà kéo tôi ra hành lang. Thương, từ ngày đưa con đi, mẹ cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng có lần bà hàng xóm lên Hà Nội chơi, con nói là sau ngày con đi thì Thương mất rồi. Hình như là chính ngày con đi ấy. Tôi sốc, phải ôm lấy ngực để ngăn cơn thổn thức đang trào lên. Sao lại ra nông nỗi này? Tôi mong muốn nghe được một thông tin nào đó khởi sắc hơn về người bạn của tôi. Tôi nhiều phần mong ước có thể gặp lại Thương trong bộ dạng một cô gái vị thành niên. Mẹ, tại sao con lại quên? Tại sao con không còn nhớ gì về nơi ấy? Rõ ràng hồi bé con ở đấy cơ mà. Mẹ tôi biết không giấu được thêm nữa, bèn chậm rãi kể lại chuyện năm đó cho tôi. Như vậy là tôi là vật thế mạng cho cả làng, và giờ tôi đã 16 tuổi. Hóa ra Thường cố báo mộng cho tôi về điều này, muốn tôi tránh xa ngôi làng kỳ quái đó ra. Mẹ, mẹ không tin đâu con gái ạ. Con chỉ cần ở xa nơi đó là con sẽ không sao hết. Mẹ tôi an ủi, rồi quàng tay qua người tôi vỗ về. Ngôi làng đó của tôi nằm trên hàng ngàn bộ xương người. Qua thời gian, những bộ xương ấy cứ đùn nhau dâng lên, làm nứt nẻ hết con đường làng và tầng một của các ngôi nhà. Mọi người quá kinh sợ nên không ai dám ở tầng một. Lớp mỡ người không biết ở đâu ra vẫn cứ dâng lên như thế, như một lời oán giận khôn nguôi. Ngọn núi phía sau sừng sững như vậy, giống như một bia mộ trên một nấm mồ, chính là cả ngôi làng tôi. Ngày ấy, gia cảnh còn khó khăn, mẹ tôi lấy bố phải về đó sinh sống. Còn nội tôi, sau khi tôi ra đi ngày ấy, không được gặp lại ông lần nào. Cả ngày hôm sau, khi đi học, tôi cứ thần người ra, không còn để ý thứ gì xung quanh. Bạn hỏi mấy câu mới ngơ ngác nhìn lên. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều sự kiện trong đời vì lá bùa lãng quên năm đó. Khi tôi đang lò dò bước ra khỏi cổng trường, tìm bến xe buýt, thì tôi nhận ra một bóng hình quen thuộc. Bố! Tôi vui mừng sáng rỡ hẳn lên. Bố tôi mỉm cười từ phía xa, tay vẫy vẫy. Sao hôm nay bố lại qua đây? Bố không phải đi làm à? Bố tôi đáp. Nhớ các con thôi. Bố nhắn tin cho mẹ không được. Thấy cũng lâu không được đưa con gái đi học. Bố về cùng con nhé. Tôi gật đầu vui mừng. Vâng ạ. Bố để xe ở đâu thế? À, bố bắt taxi lên đây. Giờ hai bố con mình đi xe buýt nhé. Thế là hai bố con tôi cùng lên chiếc xe buýt hàng ngày tôi vẫn đi. Dọc chuyến đi, tôi cứ líu lô kể cho bố nghe những chuyện gần đây tôi gặp phải. Tôi còn quả ông vì đã giấu chuyện tôi suốt bao năm qua. Ông đáp, con cũng hiểu tấm lòng bố mẹ chứ. Bố mẹ chỉ muốn con và em Nhi có cuộc sống bình thường như bao người. Chẳng hiểu sao hôm nay bố tôi lại có vẻ hiền từ hơn mọi ngày. Gần đến bến, tôi bấm chuông xin xuống rồi đứng ra cửa. Tất cả mọi người trên xe cứ nhìn tôi và bố. Tôi chẳng hiểu họ bị làm sao, hay quần áo tôi bị rách. Tôi kiểm tra lại quần áo, cặp sách, nhưng không có gì bất thường. Bố tôi trông cũng hoàn toàn bình thường. Xuống xe, bố tôi bảo, lâu rồi bố con mình chưa đi ăn với nhau. Hay mình đi ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi được không? Con đói không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net